Vũ Hải đã mở rộng đến gần 10 dặm, tiếp cận 18 tòa thành. Tất cả những người đang tìm kiếm tử tinh ở bên bờ Vũ Hải đều không kịp phản ứng, nhanh chóng chìm nghỉm vào trong màn sương kỳ dị. Vũ Hải phương viên hơn 10 vạn dặm, mà Ngọc Lan Đại Lục quê quán của Lâm Lôi phương viên cũng tựu trung chừng 2-3 vạn dặm, diện tích còn không bằng 1% của Vũ Hải này. Vốn tại bên bờ Vũ Hải có số lượng lớn những người đang thải tập tử tinh. Các Vũ Hải thải tập tử tinh nhân số đều lên đến trên ức. Đương nhiên, một ức thần cấp cường giả tại khổng lồ tại vô biên địa ngục này căn bản không tính là gì cả. Mà quá ức người này giờ bị phô thôn vậy, chỉ còn lại ngoài cùng là 18 gia tộc cùng với 18 tòa thành trì. Ức ngàn năm thải tập còn không bằng thu hoạch hôm nay. Trên bầu trời, một cổ bào, một người áo tím mặt đầy chờ mong, đồng thời quay về những người phía dưới trách mắng, truyền lệnh xuống: tất cả giám đốc đội ngũ lo sưu tập tử tinh, nhưng nếu có người tư thôn một khi bị phát hiện, luật xử tử. Vâng, đại nhân. Từ tòa cổ bào này phảng phất như là hồng thủy xuất ra quá ngàn người, mà trên bầu trời phân tán tử tinh sơn mạch các nơi, vốn mặc là chế thức trường bào, giám đốc kiêm thải tập đại lượng nhân viên bắt đầu rất nhanh sưu tập tử tinh. 18 gia tộc bắt đầu điên cuồng thải tập, ai thải tập nhanh tự nhiên là người đó sẽ lấy được nhiều. Bên ngoài Vũ Hải đang quay cuồng chấn động, đại lượng nhân mã bay lượn, rất nhiều tử tinh cực nhanh bay ra được cấp thu vào không gian giới chỉ. Nhiều tử tinh như vậy. Một nam tử mặc trường bào, đầu chọc lốc, nói thầm, đồng thời vung tay một cái, thu lấy một đống tử tinh đang bay ra ở phía trước và không gian giới chỉ. Đây là thải tập sao? Quả thực chỉ là nhặt tiền mà, thực muốn chính mình thu lấy một chút. Thủ hạ 18 gia tộc trong lòng khiếp sợ, ánh mắt ánh lên vẻ thèm khát, nhưng bọn họ cũng không dám tư thôn. Bởi vì cuối cùng sau mỗi lần thải tập, đều sẽ kiểm tra không gian giới chỉ của bọn họ, không cho phép tư thôn một viên tử tinh nào. Lần này gia tộc rút cuộc tới thu được bao nhiêu tử tinh? Ta một mình cũng sưu tập đến 10+ vạn tử tinh rồi, mà chỉ riêng gia tộc ta cũng đã hơn 10 vạn. Lão thiên ơi, như vậy không phải là hơn trăm ức tử tinh sao? Vậy là cũng gần 100 vạn ức mặc thạch rồi. Một nhân viên thải tập tính toán sơ qua một chút, đáy lòng phát sợ. Hơn nữa, lúc này chỉ mới bắt đầu thải tập được có một lát, mà Vũ Hải thì vẫn còn đang chấn động quay cuồng. Đại lượng tử tinh vẫn là cực nhanh phóng ra ngoài. 18 gia tộc ước ngàn năm thu hoạch cũng không bằng vụ triều lần này thu hoạch được. Đây chính là sự thực. Cả đám nhanh lên một chút. Một nhân viên thượng tầng hô lên. Nhanh lên một chút thải tập, đừng để các gia tộc khác đoạt mất. Bọn họ lớn tiếng hô, đồng thời cũng ngẫu nhiên đưa tay thu thập một chút tử tinh. Dù sao có đôi khi gặp một đống tử tinh cũng là hơn 10 vạn viên. Đây là hơn 1 triệu tài phú. Nhặt tiền, tốc độ lại rất khoa trương. Cũng khó trách 18 gia tộc cũng vì vụ triều mà kích động. Vụ triều đem đến cho 18 gia tộc cự thạch tài phú, nhưng vụ triều lại đem đến những thương cảm trong trung vị thần, hạ vị thần đang thải tập toàn bộ thôn vậy. Bởi vì rất nhanh chóng khuếch tán tới gần 10 dặm phạm vi, mà bên bờ Vũ Hải, mọi người cơ hồ đều nằm trong phạm vi 10 dặm đó. Chỉ 100 thước là đã là cự ly nguy hiểm, còn 10 dặm sao? Một người cũng không thoát được. Lầm lồi, Địch Địa Á, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á bốn người vẫn còn nói cười, còn muốn nói đi ăn uống một phen, không nghĩ tới Vũ Hải trong nháy mắt đã khuếch trương lớn như vậy. Phải biết rằng Vũ Hải bình thường là không ngừng quay cuồng, hơn nữa Lầm Lồi bọn họ vốn là lại đang ở phía ngoài bờ, căn bản không có phát hiện Vũ Hải khuếch trương ra. Hơn nữa Vũ Hải khuếch trương với tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt Lầm Lồi bọn họ bốn người tự lâm vào khu vực nguy hiểm. Bọn họ không có chủ động đi vào, nhưng Vũ Hải lại mở rộng thành ra bây giờ lại thành xâm nhập vào sâu trong Vũ Hải 10 dặm. 100 thước cự ly đã cảm thấy đầu óc mê mội. Xâm nhập 10 dặm, tiếng gió trầm thấp không ngừng vang lên, một trận xâm nhập vào linh hồn mọi người. Trung vị thần bình thường lâm vào hoàn cảnh này trong nháy mắt sẽ rơi vào hỗn loạn. Nhưng Lâm Lôi là chính là mang linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nên vẫn có thể bảo trì được thanh tĩnh. Sau khi phân khai Hỏa Sơn cự nhân Phổ Tư La, Lâm Lôi bọn họ đã từng tu luyện 20 năm. Trong 20 năm này, Lâm Lôi luyện hóa đại lượng tử tinh cường đại linh hồn, đồng thời cũng cố gắng là tu bổ lỗ hổng linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Cho tới bây giờ, cái lỗ hổng này đã có khả năng phòng ngự không tệ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Lôi cố gắng bảo trì thanh tĩnh. Lão đại, đầu ta khó chịu quá. Bố Bối lắc đầu mạnh kêu. Bất quá, còn có thể bảo trì thanh tĩnh. Bố Bối nhắm, nhoát lại, rồi lại mở ra, cố gắng để cho mình tỉnh táo. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Bố Bối là hoàn toàn có thể tỉnh táo, nhưng Địch Địa Á cùng với Áo Lợi Duy Á, mặc dù đã đạt tới thượng vị thần cảnh giới, thế nhưng Địch Địa Á không có linh hồn phòng ngự thần khí, hơn nữa lại là luyện hóa thần cách thành thần. Mặc dù đã hấp thu một ít linh hồn kim châu, nhưng lại cái tiếng gió quỷ dị xâm nhập đã cũng trở nên mơ mơ màng màng. Lâm Lôi, đầu ta thực sự rất khó chịu. Địch Địa Á cố gắng mở miệng nói mấy chữ đó. Lâm Lôi lập tức bắt lấy tay của Địch Địa Á. Hắn hiểu được rằng trạng thái của Địch Địa Á bây giờ, tại hoàn cảnh này, được bảo trì cái trạng thái thanh tỉnh là khó khăn, chứ đừng nói chi là thần thức truyền âm. Địch Địa Á cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói ra 2-3 chữ. Hai mắt khi thì thanh tỉnh, khi thì trở nên mê mặc. Lão đại, Áo Lợi Duy Á cũng không tỉnh được. Bố Bối cũng nắm lấy tay của Áo Lợi Duy Á, sợ hắn bay đến chỗ khác. Áo Lợi Duy Á hắn cũng không tỉnh được sao? Lâm Lôi thất kinh. Áo Lợi Duy Á chính là có linh hồn biến dị, mà giờ phút này cũng không chống lại được sao? Lâm Lôi cố gắng nhìn xung quanh. Tại Vũ Hải tầm nhìn rất thấp, Lâm Lôi bọn họ chưa có thể miễn cưỡng nhìn thấy được trong vòng 100 thước. Lâm Lôi cố nén một trận mê muội mà quan sát bốn phía. Nhưng mà chính mặc kệ hắn nhìn phía nào, thì tất cả đều là một mảng mông lung vũ khí. Lão đại, tất cả đều là bạch vụ. Chúng ta không nhìn thấy bên ngoài nữa. Bối Bối kinh hồn. Lâm Lôi không khỏi nhớ lại lúc đầu khi tới đây. Có người đã nói, tiến vào sâu bên trong, khi người không còn nhìn thấy bên ngoài, đó là lúc người không thể trở ra được nữa. Lão đại, chúng ta có thể ra được nữa hay không? Bố Bối cũng là cố nén mê muội nói. Bố Bối cũng là có linh hồn phòng ngự thần khí. Mặc dù cấp bậc không bằng Lâm Lôi, nhưng mà linh hồn phòng ngự thần khí của Bố Bối ít nhất cũng hoàn hảo. Không thể đi ra sao? Lâm Lôi đột nhiên sắc mặt biến đổi. Bố Bối, người có phát hiện ra chỗ nào? Người có phát hiện chỗ nào đúng không? Không đúng. Bố Bối có chút khó hiểu. Chả đã người phát hiện ra, cho dù chúng ta không cần dùng thần lực khống chế thân thể, cũng sẽ không bị rơi xuống sao? Lâm Lôi nói tiếp. Vừa rồi Áo Lợi Duy Á đã mơ hồ bất tỉnh, nhưng mà chính là như trước vẫn huyền phù. Khu vực này dĩ nhiên là cũng không có mặt đất dẫn lực. Đúng là không có trọng lực. Bố Bối cũng đồng thời phát hiện. Lâm Lôi cắn răng, cố nén cơn khó chịu trong đầu, cảm ứng xung quanh phong lực. Ta có thể cảm ứng được một cỗ gió nhẹ đẩy chúng ta đi, không ngừng đi tới. Lâm Lôi chỉ vào phía trước. Nếu như chúng ta không phản kháng, phòng trường có thể tiến vào khu vực nguy hiểm. Cho nên, hẳn là chúng ta nên đi theo hướng ngược lại. Lâm Lôi nói, lão đại, hướng gió lại thay đổi kìa. Bố Bối đột nhiên kinh hô. Quả nhiên hướng gió hỗn loạn vô phương. Khi thì thổi hướng này, khi lại đổi hướng khác. Nhất thời khiến cho Lâm Lôi Bối Bối trở nên mờ mịt. Đột ngột một đạo tử quang từ xa phóng tới. Tử tinh. Bố Bối vung tay lên, liền dễ dàng bắt lấy đạo tử quang thu vào không gian giới chỉ. Lão đại, một đống tử tinh này mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng có mấy ngàn viên. Lâm Lôi lại không quan tâm đến tử tinh. Hắn đang tự hỏi làm thế nào để ra ngoài. Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên một trận tái nhợt. Vũ Hải này chỉ cần tiến vào, cho tới bây giờ không có một ai có khả năng đi ra. Nếu vào Vũ Hải này mà có thể đơn giản đi ra ngoài, thì sợ rằng sẽ có đại lượng thượng vị thần tiến vào thải tập tử tinh rồi. Nhưng mà ngay cả 18 gia tộc cũng đều bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Hiển nhiên địa phương này có thể đi vào mà không thể đi ra. Trong đầu của Lâm Lôi đã đoán ra.

Vũ Hải này không tầm thường, ngay từ đầu đã là quỷ dị. Hắn xem như là hỗn loạn khu, hẳn xem là hỗn loạn khu vực, mà bây giờ lại dẫn lực, là dẫn lực khu vực. Dẫn lực này thực sự quá mạnh, ngay cả thượng vị thần cũng đều không thể chống cự được. Mà nặng yếu nhất chính là cả hai khu vực đối với linh hồn đều có ảnh hưởng. Sinh ra tử tinh. Tử tinh sơn mạch này rút cuộc có chứa bí mật gì? Đáy lòng của Lâm Lôi nghi hoặc, nhưng nháy mắt sắc mặt lại đại biến. Tử tinh. Chỉ thấy phía trước một đạo tử quang tương đối lớn xuất hiện, trong nháy mắt đã đánh vào trên thân thể của Bối Bối. Bên trong sương mù, bốn người Lâm Lôi đang cực tốc phi hành, tầm nhìn bọn họ miễn cưỡng cũng chỉ có thể nhìn thấy được phạm vi trong vòng trăm thước. Bỗng một đạo tử quang đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người kinh hãi. Khoảng cách trăm thước với tốc độ của tử quang như vậy thì căn bản không kịp né. Bồng một tiếng, thanh âm va chạm trầm thấp vang lên. Tử quang hung hãn đánh tới bụng của Bối Bối. Cả người Bối Bối ngay lập tức bị căng ra. Tử quang kia chính là một đống tử tinh. Bị một đống tử tinh đánh trúng bụng khiến cho Bối Bối bắn ra phía sau, kéo giãn khoảng cách với nhóm Lâm Lôi. Ngay cả Áo Lợi Duy Á phía sau Bối Bối cũng bị va chạm dữ dội, khiến cho thân thể chấn động. Một tia máu tươi từ miệng Áo Lợi Duy Á trào ra. Bối Bối. Lâm Lôi cùng với Địch Lị Á quay đầu nhìn lại. Bối Bối ôm bụng thuận theo hấp dẫn lực bay lại. Áo Lợi Duy Á cũng đồng dạng thuận theo hấp dẫn lực bay tới, cùng hai người Lâm Lôi tạo thành hình bình hành. Bối Bối nhè răng cười nói: "Lão đại, lực công kích tử tinh kia thực rất mạnh. Đánh một phát trên bụng ta, đau quá." Áo Lợi Duá giật mình, lau khóe miệng. Vừa rồi một khỏa tử tinh dễ dàng bắn trúng thân thể Lâm Lôi. Hơn nữa tử tinh ở dưới hấp dẫn lực như vậy mà còn có thể bắn tiếp ra ngoài, thì có thể tưởng tượng được tốc độ nhanh tới chừng nào. Nhưng một đống tử tinh đánh trúng bụng của Bối Bối lại không làm cho Bối Bối thương tổn một chút nào. Bối Bối là bị đánh trúng, còn mình chỉ là đụng phải một chút. Vậy mà chính mình đã chấn động khiến cho hộc máu. Vậy lực va chạm của tử tinh kia có thể tưởng tượng là mạnh tới nhường nào. Lâm Lôi cười cười nói đùa: "Bối Bối, đau bụng một chút không phải là được tới một đống tử tinh sao?" Lâm Lôi đương nhiên biết được phòng ngự thân thể của Bối Bối vô cùng cường hãn. Còn Áo Lợi Duy Á cũng kinh ngạc, giật mình nhìn Bối Bối. "Bối Bối, bị tử tinh kia đánh mạnh vào như vậy, người như thế nào mà không sao?" Bối Bối lắc đắc ý nhướng mày: "Như thế nào? Rất kỳ quái đúng không?" "Nói đùa hả? Ta là ai? Ta là Bối Bối nha. Áo Lợi Duy Á, ai cho người đứng cạnh ta? Nhanh lui về phía sau đi." Bối Bối đột nhiên quát mắng. Áo Lợi Duy Á nhớ lại tình cảnh lúc trước, cũng ý thức được sự lợi hại của Bối Bối, lập tức là di chuyển tới phía sau Bối Bối. Lâm Lôi, Địch Lị Á một trước một sau. Bối Bối, Áo Lợi Duy Á cũng là kẻ trước sau. Bên trong sương mù vô tận, bọn Lâm Lôi không cách nào chống lại hấp dẫn lực, chỉ có thể thuận theo hấp dẫn lực tiến tới. Ngọn núi. Bối Bối kinh hô. Lâm Lôi cũng quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy một ngọn núi đột ngột nhắm hướng mình bay tới. Ngọn núi nhắm hướng mình đánh xong, Lâm Lôi xoay người tránh ánh sáng. "Đi, ta như thế nào là tránh thoát được đây?" Lâm Lôi có chút giật mình. Nếu như là tử tinh phóng tới, chính mình căn bản không thể nào phản ứng. Thoáng chốc Lâm Lôi phát hiện ngọn núi không có chuyển động. Theo hướng tử tinh sơn mạch, nguyên lai chúng ta đang rơi. Lâm Lôi lúc này mới biết được phương hướng. Bọn người Lâm Lôi dưới tác dụng của lực hút cực nhanh hạ xuống ngọn núi. Dưới lực hút kinh người như vậy, tốc độ rơi xuống của nhóm người Lâm Lôi là cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa càng hạ xuống dưới ngọn núi lại càng rộng hơn. Lâm Lôi có thể thấy rõ một khối núi đá đột nhiên xuất hiện trước mặt. Không tránh kịp, bồng một tiếng. Bốn người Lâm Lôi từng người một rơi xuống, đập vào trên sườn núi. Mặc dù va chạm giữa sườn núi, bốn người vẫn như trước bị tác dụng lực hút kinh người kéo lăn tròn xuống. Thân hình không ngừng hướng phía dưới lăn xuống. Đặc biệt là mới vừa rồi, đầu bị đập mạnh vào núi đá cũng khiến cho Lâm Lôi cảm thấy choáng váng. Địch Địa Á. Lâm Lôi nắm được Địch Địa Á đang lăn xuống, đồng thời tay phải cũng nắm chặt lấy một mỏm đá, cả người treo tại giữa sườn núi. Bảo bối lúc này cũng cạm bám lấy núi đá, không còn lăn xuống dưới nữa. Về phần Áo Lợi Duy Á thì tiếp tục lăn xuống dưới, thoáng chốc đã không còn thấy thân ảnh đâu. Lâm Lôi thở dốc một hồi, ngẩng đầu nhìn bối bối. Bối bối, Áo Lợi Duy Á đâu? Hắn rơi xuống rồi. Bối bối nói, ta không kịp giữ được hắn. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, thoáng qua Địch Địa Á. Địch Địa Á không một điểm nhỏ bị thương. Lâm Lôi lúc này mới an tâm. Nhìn khắp bốn phía, lúc này bọn họ ba người ở đại sườn núi, xung quanh vẫn bao phủ bởi sương mù. Lâm Lôi bọn họ căn bản không nhìn thấy chân núi ở phía dưới. Áo Lợi Duy Á phòng trường là lăn xuống dưới núi rồi. Địch Địa Á nói, chúng ta đi xuống nữa không? Đi, xuống thôi. Lâm Lôi lúc này cảm thấy lực hút kinh người. Cẩn thận một chút, lực hút quá mạnh. Bất quá tảng đá của Tử Tinh Sơn Mạch này cũng rất cứng, rắn thật. Lâm Lôi chạm vào núi đá sợ hãi than. Cả Tử Tinh Sơn Mạch hiện ra màu đỏ sậm. Hòn đá trên sườn núi bị Lâm Lôi đập mạnh đầu vào cũng là cùng loại, không có bị vỡ ra. Lâm Lôi nhìn xem, có tử tinh. Địch Địa Á cười nói, tại giữa sườn núi cư nhiên có một hai quả tử tinh. Cái này gọi là Tử Tinh Sơn Mạch, tử tinh dĩ nhiên là rất nhiều rồi. Bộ bối thì thầm, đồng thời cũng mạnh mẽ nện một quyền lên trên núi đá. Núi đá màu đỏ sẫm bị chấn động một chút, nứt ra một khe nhỏ. Bộ bối giật mình trừng mắt nhìn. Ta toàn lực xuất ra một quyền, không ngờ lại không thể đập bể được. Nói xong, bộ bối lật tay xuất ra hắc sắc thủy trùy thủ. Hắc sắc trùy thủ đâm vào giữa núi đá. Núi đá bị vỡ ra một cái khe rộng. Ở bên trong núi đá ngoại trừ màu đỏ sẫm của thạch chất ra, thì có một quả tử tinh. Bên trong tảng đá quả nhiên có tử tinh. Bố bối cười nói rồi chợt lắc đầu. Thật là phiền phức mà. Bộ đạo này của ta ngay cả thượng vị thần khí cũng bị chém gãy. Mà tảng đá này lại chỉ có một nứt ra một cái khe. Hơn nữa tử tinh vẫn còn ẩn giữa lớp đá vụn. Muốn lấy ra cũng thật là phiền phức mà. Đi thôi. Đừng quan tâm tới tử tinh nữa. Trước tiên xuống dưới đã. Lâm Lôi cầm đầu hướng phía dưới đi xuống. Tử tinh sơn mạch hoàn toàn bao phủ giữa sương mù trắng. Mặc dù chân diện thực của Tử Tinh Sơn Mạch, ngoại giới căn bản không có miêu tả. Bởi vì phàm là những người xuyên qua vụ hải, tiến vào Tử Tinh Sơn Mạch đều không một ai có thể thoát ra. Bọn Lâm Lôi lúc này lại đang ở tại trên Tử Tinh Sơn Mạch, thậm chí đã tới chân núi rồi. Sương mù này hình như nhạt hơn một chút rồi. Bố bối nhìn khắp xung quanh nói. Tại chân núi, sương mù đã bớt dày đặc. Bọn Lâm Lôi đã có thể thấy được xung quanh trong vòng 200 thước. Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi liếc mắt nhìn thấy một bóng người cách đó không xa, gọi. Bố bối, Địch Địa Á, chúng ta mau qua đó. Áo Lợi Duy Á giờ phút này đang có chút lo lắng nhìn bốn phía. Xung quanh sương mù nồng đậm, hắn lăn một mạch xuống dưới chân núi. Xung quanh hắn căn bản không thấy được những người khác, chỉ thấy một cỗ thi thể sặc mùi máu tanh. Cũng may là vẫn còn Lâm Lôi bọn họ. Áo Lợi Duy Á cũng không có nhạy chạy loạn. Dù sao xung quanh sương mù bao phủ, nếu chạy loạn có thể lạc nhóm người Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á! Thanh âm của Lâm Lôi vang lên. Áo Lợi Duy Á trong lòng vui mừng, lập tức xoay người nhìn lại. Ba người Lâm Lôi cũng chạy tới. Ở đoại địa phương quỷ quái, mặc dù ở cùng một chỗ với bằng hữu hỗ trợ lẫn nhau, là vẫn có chút lo lắng. Còn có bao nhiêu người khác? Bố bối chăm chú nhìn bốn phía. Thực sự lán không hề lo lắng. Đừng có nóng vội. Lâm Lôi cười nói. Sư một tiếng. Đột nhiên phía trên có mấy đạo thân ảnh cực nhanh rơi xuống. Bổng một tiếng. Vài thân ảnh căn bản không dừng lại được, liền ầm ầm rơi xuống. Tiếng vang trầm thấp. Có thể dễ dàng tưởng tượng va chạm mãnh liệt tới trình độ nào. Bốn người Lâm Lôi lại nhìn năm người mới đến. Bố bối che miệng cười. Năm người đã ngã rất thảm. Thể diện mất hết, năm người chốc lát tỉnh táo lại, vội vàng dùng thần lực chữa trị thương thế, đồng thời đứng dậy. Bốn vị, các người là từ bên ngoài vào sao? Trong năm người, Lục Phát Nam Tử mở miệng hỏi. Đương nhiên là từ bên ngoài tới, bố bối cười đáp. Cũng giống các người từ trên rơi xuống vậy. Bất quá chúng ta còn tốt hơn các người một chút, không có xui xẻo đụng vào mặt đất. Bố bối vừa nói vừa che miệng cười rộ lên. Năm người sắc mặt không khỏi có chút khó nhìn. Bối bối. Lâm Lôi không khỏi quát lên một tiếng. Bối bối quả thực là quá lắm chuyện rồi. Bất quá, năm người kia cũng không có quá tức giận. Đi tới địa phương xa lạ này, mọi người tập hợp, đoàn kết lại thì vẫn tương đối an toàn. Bọn họ cũng phát hiện địch địa á là thượng vị thần mà. Thái độ của bọn họ đối với bọn Lâm Lôi nhất thời là trở nên hữu hảo hơn rất nhiều. Lâm Lôi nhìn khắp xung quanh. Đi thôi, không thể lại nơi này nữa. Chúng ta đi tới những chỗ khác xem sao. Chín người bọn Lâm Lôi tiến vào trong Tử Tinh Sơn Mạch. Chỉ đi một chốc lại gặp hơn 100 người nữa. Mọi người cũng là từ trong sương mù tiến vào. Tự nhiên là tất cả là tụ họp lại cùng một chỗ. Một tiểu đoàn như thế vậy, tự nhiên là do Địch Lị Á làm người cầm đầu. Bởi vì chỉ có duy nhất Địch Lị Á là thượng vị thần. Hơn 100 người hùng dũng tụ tập lại, cẩn thận đi tới Tử Tinh Sơn Mạch. Trọng lực thật lớn, bước đi cũng phải cố gắng hết sức vậy. Phía sau truyền đến tiếng nói. Thật là quái sự. Nếu là thượng vị thần thi triển không gian trọng lực tối đa cũng chỉ có trình độ này. Thế nhưng cả Tử Tinh Sơn Mạch đều có trọng lực như vậy. Quái lạ. Cho dù thượng vị thần có lợi hại thế nào cũng không có khả năng bố trí không gian trọng lực lớn như vậy. Phía sau truyền đến tiếng nghị luận. Đang đi tít ở phía trước, Lâm Lôi cũng đồng ý. Trọng lực nơi đây đích xác là kinh người. Lâm Lôi sắc mặt bỗng biến đổi. Mọi người dừng lại. Hắn lớn tiếng, nhất thời hơn 100 người đều dừng lại. Có chuyện gì vậy? Phía sau lại truyền đến tiếng hỏi. Nhưng Lâm Lôi đang nhìn về phía trước. Phía trước có hai đạo thân ảnh. Vừa rồi hai đạo nhân ảnh lao tới nhưng mà chỉ cách Lâm Lôi mấy chục thước thì đột nhiên ngừng lại. Tốc độ nhanh thật. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Dưới lực hút của Tử Tinh Sơn Mạch mà có thể bảo trì tốc độ kinh người như vậy. Hai người này thực lực rất mạnh. Hai người lập lừng ngập ngừng một chút rồi lập tức chạy tới. Cả hai đều mặc hắc sắc trường bào. Chỉ một người là nam nhân, tóc dài màu bạc. Một người là nữ nhân, tóc dài màu nâu đỏ. Các người đều từ bên ngoài vào sao? Nữ tử lạnh giọng nói. Thượng vị thần. Bọn Lâm Lôi thất kinh. Trong đám người Tử Tinh tụ tập ở đây cơ hồ không ai là thượng vị thần. Thế nhưng lúc này đột nhiên có hai người. Mà thình lình cả hai đều là thượng vị thần. Lâm Lôi nói. Vậy hai người này là thân phận gì? Tông phát nữ tử, ngân phát nam tử đều chú ý tới Địch Địa Á. Đặc biệt thấy được trước ngực nàng là huân chương ác ma. Tức thì là nữ tử liền nói. Ta là Gia Lan. Không biết vị thượng vị thần này là ai? Ta là Địch Địa Á. Địch Địa Á mỉm cười nói. Ngân phát nam tử cũng mỉm cười nói. Chào Địch Địa Á ngươi. Ta là Cố La Đức. Tử Tinh Sơn Mạch rất nguy hiểm. Bởi Địch Địa Á ngươi là thượng vị thần ác ma. Hay ngươi gia nhập chúng ta đi. Chúng ta ba người liên thủ, cơ hội là giữ mạng cũng cao thêm một chút. Giữ mạng sao? Địch Địa Á ngẩn ra. Lâm Lôi không khỏi cả kinh. Tình hình quả nhiên là rất tồi tệ. Trong Tử Tinh Sơn Mạch quả nhiên có nguy hiểm. Ngay cả hai thượng vị thần đều nói đến tính mạng. Lâm Lôi không khỏi cảm thấy một trận áp lực. Mà lúc này phía sau Lâm Lôi, một đám trung vị thần nhất thời đã xì xầm to nhỏ nghị luận. Bọn họ đều không phải lũ ngu. Nghe lời của Ngân Phát Nam Tử nói, có thể minh bạch Tử Tinh Sơn Mạch khẳng định là vô cùng nguy hiểm. Không biết ta có thể mang theo vài người cùng gia nhập hay không? Địch Địa Á dò hỏi. Không. Nữ tử kia quả quyết nói. Bây giờ là cực kỳ nguy hiểm. Bọn ta ngay chính cả bản thân cũng không có nắm chắc bảo toàn. Như thế nào có thể đem theo gánh nặng chứ? Địch Địa Á, ngươi lựa chọn nhanh một chút đi. Nếu ngươi một mình gia nhập bọn ta, bọn ta ba người liên thủ có thể vượt qua nguy cơ này. Không cần đâu. Địch Địa Á lắc đầu cự tuyệt. Điều này khiến cho hai thượng vị thần không khỏi ngần người. Người với bọn họ ở cùng một chỗ, điều đó chỉ liên lụy tới ngươi. Chính ngươi tự mình cũng xong đời đấy. Ngân phát nam tử Cố La Đức nói. Ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy? Bố bối bất mãn nói. Không gia nhập bọn ngươi thì sao? Ngân phát nam tử không khỏi trừng mắt liếc nhìn bố bối. Không cần như vậy đâu. Cảm ơn hào ý của hai vị. Địch Địa Á cự tuyệt nói. Ngân phát nam tử cùng với tông phát nữ tử nhìn nhau lắc đầu. Nếu ngươi không nguyện ý như vậy thì ta nhắc nhở ngươi một chút. Tông phát nữ tử nọ nhìn Địch Địa Á nói. Lưu tâm coi chừng Tử Tinh quái vật. Nói xong, nữ tử cùng với ngân phát nam tử lập tức bay đi, trong nháy mắt biến mất ở giữa sương mù. À, chắc Phong xin phép ngừng sớm hôm nay nha mọi người nha. Rất là muộn rồi. Và hẹn mọi người vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em xem livestream sau và chúc mọi người ngủ ngon nhé.